Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ chuyển đến ở trong ký túc xá của Hám Văn Duệ làm Hám Văn Thanh người bị chiếm mất chỗ. Dù không vui nhưng vẫn phải bực tức chuyển sang phòng bên vì không chịu nổi áp lực của anh trai. Chương trình tiếp tục quay tại A Đại. 6 người chia thành 3 cặp được phân vào các lớp khác nhau. Tham gia giờ học, ăn uống và hoạt động ngoại khóa như sinh viên bình thường. Bạch Thượng Thần hàng ngày chỉ qua loa cho xong, không nổi bật nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Người trong nhóm không muốn giao tiếp với anh, mà anh thì cũng thấy thoải mái. Trong thời gian quay phim của Bạch Thượng Thần, Hám Văn Duệ vẫn ở trường và không về công ty. Các công việc của công ty đều được xử lý qua máy tính. Chẳng mấy chốc, cả A Đại đều biết Hám Văn Duệ và Bạch Kỳ thân thiết với nhau. Ai cũng ngạc nhiên, mọi người đều không hiểu tại sao Hám Đại thiếu gia có tiền có quyền lại dính líu đến một ngôi sao nhỏ không có gì trong tay và còn mang tiếng xấu. Trong lúc Bạch Kỳ đang quay phim, một đoạn video nhỏ lại xuất hiện trên mạng. Trong một quán ăn đêm tại chợ đêm, vài thanh niên ngồi uống rượu, một người có vẻ đã say, lời nói bắt đầu tuôn ra không kiểm soát. Trần Nguyên Bác là bạn học cũ của tôi, lúc hắn ta theo đuổi Thường Hoa lớp bên, chính tôi là người bày mưu lập kế giúp hắn. Không có tôi thì làm sao mà hắn chinh phục được. Anh chàng lạnh lùng đẹp trai, nổi tiếng khắp trường. Và cứ thế tiếp tục câu chuyện về Trần Nguyên Bác theo đuổi Thường Hoa thời đó. Đoạn video này vừa được tung ra, cả mạng xôn xao, việc Trần Nguyên Bác và Thường Hoa là bạn học cùng trường đã không còn là bí mật. Nhưng Trần Nguyên Bác theo đuổi Thường Hoa ư, chẳng phải Thường Hoa luôn bám lấy Trần Nguyên Bác không buông sao? Trước sự chất vấn của cư dân mạng, chưa kịp để đội PR của Hà Giai Diêu xử lý. Một loạt bằng chứng khác lại được tung ra, hình ảnh Trần Nguyên Bác và Thường Hoa tình tứ khi còn học tại trường. Đoạn video Trần Nguyên Bác tỏ tình với Thường Hoa trong phòng karaoke. Còn cả đoạn video Thường Hoa đến tìm và đánh Trần Nguyên Bác sau khi phát hiện hắn ta ngoại tình. Bao gồm cả cuộc đối thoại chưa bị cắt xén, tất cả chứng cứ đều bất lợi cho Trần Nguyên Bác. Câu chuyện dần trở nên rõ ràng hơn. Trần Nguyên Bác và Thường Hoa hẹn hò, sau đó ngoại tình với Hà Giai Diêu. Khi chuyện bị phanh phui, hắn ta không những không thừa nhận mà còn đổ lỗi, ép Thường Hoa đến đường cùng. Hám Văn Duệ đã đưa chứng cứ Hà Giai Diêu chèn ép Thường Hoa cho anh chưa? Hắc Thất hỏi, không cần vội, Bạch Thượng Thần thản nhiên đáp. Anh chỉ muốn xem cặp đôi luôn khẳng định tình yêu đích thực sẽ phản ứng thế nào trước nghịch cảnh này, không rời bỏ nhau hay sẽ cắn xé lẫn nhau. Chứng cứ được đưa ra, dù kéo Trần Nguyên Bác xuống nước nhưng cũng đồng thời công khai xu hướng tình cảm của hắn ta. Nhưng khác với Trần Nguyên Bác luôn cố gắng bảo vệ danh tiếng, Bạch Kỳ không hề bận tâm đến danh tiếng của mình. Ở Diệu Hoang, y đã tu luyện hàng ngàn năm ở hạ giới, rồi lên thượng thần giới thêm vài ngàn năm nữa. Tổng cộng đã sống hơn vạn năm, danh tiếng của y từ lâu đã mang tiếng xấu khắp hai giới. Y là thượng thần Bạch Kỳ của động phủ Thanh Tiêu, một ác thần mà ai cũng sợ hãi và muốn tiêu diệt. Trong ký túc xá, Bạch Thượng Thần ngồi trước bàn, cùng Hám Văn Thanh và Chu Vu Hàng chơi game online. Ở một kiếp trước từng là đại thần trong giới game, Bạch Thượng Thần có kỹ năng di chuyển linh hoạt, dự đoán chuẩn xác, cộng thêm tốc độ tay nhanh như chớp khiến những tay mơ phải la hét vì bị áp đảo. Nhờ Bạch Kỳ dẫn dắt, cả nhóm lại thắng thêm một ván. Chu Vu Hằng tranh thủ uống một ngụm nước, anh chọn sai nghề rồi thì phải. Nếu Bạch Kỳ không làm nghệ sĩ mà vào giới e-sport thì đúng chuẩn đại thần. Hám Văn Duệ từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt không vui, khí thế lạnh lùng như một chiếc máy lạnh di động. Chu Vu Hằng và Hám Văn Thanh trao đổi ánh mắt, lập tức quyết định, chiều nay tôi có tiết, rút trước đây, tiết của giáo sư Vương rất đông, phải nhanh chân chiếm chỗ. Hám Văn Thanh đi theo. Bạch Kỳ, Hám Văn Duệ cởi áo khoác, liếc một cái lạnh lùng về phía góc tường có camera, khiến những người sau màn hình cũng phải rùng mình. Hám Văn Duệ mặt lạnh tiến vào phòng tắm, rất nhanh sau đó tiếng nước rào rào vang lên. 5 phút sau, Thường Hoa đưa quần áo, giọng ra lệnh lạnh lùng. Bạch Thượng Thần ngả người ra sau, thư giãn cổ, rồi đứng dậy mang một bộ quần áo sạch vào phòng tắm. Trong phòng tắm, vòi hoa sen phun nước lạnh. Hám Văn Duệ mặc quần áo đứng dưới dòng nước. Sau khi Bạch Kỳ vào, cậu bất ngờ tóm lấy anh, đẩy mạnh vào tường, bốp, giá để đồ bị đập trúng. Tiếng động lớn khiến những người sau màn hình phải giật mình nhìn nhau. Đánh nhau rồi à? Lưng tựa vào tường gạch men lạnh buốt. Nước lạnh từ trên dội xuống, lạnh đến mức Bạch Kỳ rùng mình. Giải thích đi. Hám Văn Duệ kiềm chế cơn giận dữ, giọng nói lạnh lẽo. Bạch Thượng Thần không động đậy. Giải thích cái gì? Trần Nguyên Bác, cậu biết họ từng hẹn hò, nhưng không điều tra sâu hơn. Cậu nghĩ mình có thể không để tâm, nhưng khi thấy hình ảnh và video thân mật của hai người trên mạng, cậu mới hiểu mình đã đánh giá cao bản thân quá. Hám Văn Duệ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Bạch Kỳ hồi lâu rồi cắn xuống. Hắn đã từng chạm vào anh chưa? Bạch Kỳ cong môi cười, rồi bất ngờ, với tốc độ nhanh như chớp, thực hiện cú quật vai hạ gục Hám Văn Duệ xuống đất. Tôi có thói sạch sẽ, hiểu chưa? Cậu không hiểu, cậu chỉ biết rằng đồ của cậu đã từng bị người khác chạm vào. Hám Văn Duệ phản đòn, khóa chặt tay Bạch Kỳ, bất ngờ lật người đè đối phương xuống. Nghe tiếng bộp bộp của những cú ngã và va đập trong phòng tắm, nhân viên trong phòng giám sát hậu kỳ nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Có chết người không đấy? Có cần ngăn cản không? Ai sẽ đi? Ánh mắt mọi người dao động, không ai trả lời. Nửa giờ sau, Bạch Thượng Thần từ phòng tắm bước ra, ướt thấm nhưng không tổn thương gì. Anh thay quần áo ở góc khuất camera rồi tiếp tục chơi game. Không lâu sau, Hám Văn Duệ cũng bước ra, nơi khóe miệng có vết bầm rõ rệt. Cậu im lặng thay đồ, rầm một tiếng đóng cửa rồi rời đi, không thèm liếc nhìn Bạch Kỳ một cái. Những người hóng chuyện, sau khi Hám Văn Duệ rời khỏi ký túc xá, cậu đi mất tăm. Nói là mất tăm nhưng thực ra là không ai nhìn thấy cậu ở trường nữa. Đối với sinh viên A Đại, điều này đã quá quen thuộc, không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao trước đây Hám Văn Duệ cũng thường không về trường trong 1-2 tháng là chuyện bình thường. Tại nhà thi đấu bóng rổ của A Đại, trận đấu bóng rổ hàng tuần của A Đại, để tăng hiệu quả cho chương trình, tổ sản xuất đã buộc 6 vị khách mời tham gia, tạo thành một đội ngôi sao, 6 người, 5 người ra sân, 1 người dự bị, về số lượng thì không gặp bất lợi lắm. Trong tiếng reo hò vang dội khắp sân, Chu Vu Hằng truyền bóng cho Bạch Kỳ và hỏi, biết chơi không? Trong lòng hắn, việc Bạch Kỳ đã lọt vào mắt của Hám Văn Duệ, khiến hắn sẵn sàng nể mặt bạn mà chơi nhẹ nhàng hơn một chút. Biết chút ít. Học được chút đỉnh ở kiếp của Mạnh Tử Duy. Chu Vu Hằng gật đầu. Thế thì bắt đầu thôi. Trước sự kèm chặt của 5 người đối thủ, Bạch Thượng Thần nhìn chính xác rổ bóng, nhắm rồi ném, cốp. Chu Vu Hằng và tất cả mọi người trong nhà thi đấu đều tròn mắt ngạc nhiên khi bóng này bật lên khỏi rổ. Chu Vu Hằng cúi xuống nhặt bóng lên, có vẻ không cần phải nương tay nữa rồi. Gần đây cuộc sống của Trần Nguyên Bác thật khó khăn, dư luận trên mạng như lũ cuốn, không thể cứu vãn. Đội ngũ của Hà Giai Diêu dường như đã quyết định đẩy hết tội lỗi về phía hắn ta, rõ ràng là đang muốn bỏ rơi hắn. Hắn hỏi trách Hà Giai Diêu, cô ấy ấp úng trả lời rằng đó là sắp xếp của công ty, rằng hắn tạm thời phải chịu trách nhiệm, sau này sẽ từ từ tẩy trắng. cô ấy có thể nuôi hắn. Trần Nguyên Bác rất mệt mỏi, tức giận, không cam lòng và cũng có chút oán hận Hà Giai Diêu. Hắn cố gắng tìm gặp Bạch Kỳ, hy vọng rằng anh có thể giúp hắn giải tỏa tin đồn hai người đã chia tay sau khi tốt nghiệp. Rằng làm người đồng tính vẫn còn đỡ hơn là hoàn toàn bị hủy hoại danh tiếng. Nhưng hắn không vào được A Đại, cũng không biết số điện thoại của Bạch Kỳ. Trần Nguyên Bác lại lần nữa rời khỏi căn hộ thuê cũ của Bạch Kỳ trong thất vọng. Nhưng lần này, hắn bị một nhóm người chặn lại, bịt miệng kéo vào góc khuất, không có ai. Từ chiếc xe dưới ánh đèn đường gần đó, Hám Văn Duệ nhìn thấy cảnh Trần Nguyên Bác giãy giụa tuyệt vọng khi bị bắt đi. Khuôn mặt lạnh lùng, thiếu gia, thật ra ngài không cần phải tự mình đi một chuyến đâu. Việc nhỏ thế này thuộc hạ có thể lo liệu. Tài xế nói, về thôi, Hám Văn Duệ ra lệnh. Tài xế ngạc nhiên, rồi thử dò hỏi, về căn hộ, về trường. Vâng, có vẻ như Hám thiếu gia thật sự quan tâm đến cậu ngôi sao nhỏ đó rồi. Kết thúc một ngày quay phim, Bạch Kỳ đang tham gia phỏng vấn cá nhân. Gần đây, chuyện tình cũ giữa Trần Nguyên Bác và Thường Hoa đã bị khui ra, làm thay đổi hướng dư luận trên mạng, dù không rõ ràng nhưng một số người có lẽ đã nhận ra. Bạch Kỳ đang dần tẩy trắng. Anh nghĩ sao về mối quan hệ đã qua với Trần Nguyên Bác? Người phỏng vấn hỏi, theo ý của đạo diễn muốn khai thác thêm chút chuyện đời tư. Bạch Thượng Thần cười thoải mái, chuyện đã qua rồi thì không đáng để nhớ lại. Anh có oán hận Trần Nguyên Bác không? Ai mà chẳng từng nhìn lầm một lần khi còn trẻ. Bạch Thượng Thần thản nhiên nói, người gốc là Thường Hoa từng mù quáng mà chịu đựng vì Trần Nguyên Bác. Còn anh, còn nói đến oán hận, nếu kim chủ của tôi mà nghe thấy câu này, chắc chắn sẽ ghen đấy. Người phỏng vấn nghe vậy thấy hơi kỳ lạ, nhưng không phản bác. Sau khi phỏng vấn kết thúc, khi Bạch Kỳ chuẩn bị về ký túc xá thì tình cờ đi ngang qua Tiêu Di. Dù có tẩy trắng cỡ nào cũng chỉ là đồng tính thôi. Tiêu Di khẽ lẩm bẩm, nụ cười trên môi Bạch Thượng Thần thoáng nhạt đi, tay cầm ly trà sữa siết chặt lại, rồi bất ngờ ném thẳng ly trà vào đầu Tiêu Di. Á, Tiêu Di hét lên kinh hoàng. Thường Hoa, cậu cố ý đúng không? Ừ, tôi cố ý đấy, Bạch Thượng Thần thản nhiên thừa nhận. Cậu, Tiêu Di tức giận đến mức tay run lên, đừng có mà kiêu căng quá. Cậu không sợ bị phong sát sao? Không sợ, tôi có người chống lưng. Bạch Thượng Thần cười, ung dung đáp lại, kim chủ của tôi nói rồi, không ngại tôi cậy sủng mà kiêu, dù có chọc thủng trời thì cũng có người vá lại giúp tôi. Thường Hoa, cậu quá đáng thật đấy. Người đi đường, Trượng Nghĩa, Trương Du bước tới, nhanh chóng cởi áo khoác choàng lên người Tiêu Di. Rồi nhìn Bạch Kỳ với vẻ cáo buộc, Tiêu Di là con gái, cậu chấp nhặt với cô ấy làm gì, mau xin lỗi đi. Bạch Thượng Thần uống cạn ly nước trong tay, rồi nhắm chuẩn mà ném chiếc cốc trống vào thùng rác, không thèm để ý tới ai, quay người bước đi, ai mà không phải là một công chúa nhỏ, chứ, đằng sau, tiếng khóc của Tiêu Di. Lời cáo buộc của Trương Du và tiếng xôn xao của nhóm nhân viên tạo nên một cảnh hỗn loạn. Bạch Thượng Thần làm như không nghe thấy gì. Điện thoại đổ chuông, là Hám Văn Duệ gọi tới. Bạch Kỳ bật cười, thầm nghĩ, có vẻ cậu ấy đã nguôi giận rồi. Nhanh hơn dự tính, anh đang ở đâu? Hám Văn Duệ hỏi, tôi đang trên đường về. Bạch Kỳ quay đầu nhìn ánh đèn trong phòng thu vẫn còn sáng. Cố ý hạ giọng than vãn, kim chủ yêu quý ơi, tôi lại gây chuyện rồi. Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, anh đã từng nịnh ai bao giờ chưa? Giọng của Hám Văn Duệ có chút hờn dỗi, ngay cả với kim chủ là cậu cũng không thấy Bạch Kỳ thật lòng mềm mỏng. Bây giờ tôi đang nịnh bợ cậu đấy, Bạch Kỳ đáp. Hám Văn Duệ bật cười, được rồi, mau về đây đi. Cậu không muốn giận Bạch Kỳ, vì cậu biết nếu cả hai giận nhau thì người chịu thiệt chỉ là bản thân mình. Bạch Kỳ thật sự chẳng để tâm đến điều gì. Còn chuyện giữa anh ấy và Trần Nguyên Bác, sau này có thời gian rồi sẽ tính sổ. Dù mối quan hệ giữa hai người là kim chủ và tình nhân, nhưng Hám Văn Duệ có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng cách họ đối xử với nhau chẳng giống chút nào với quan hệ như vậy. Hoặc có thể cậu đã nhận ra, chỉ là cố tình lờ đi. Kết thúc cuộc gọi, Bạch Thượng Thần thở dài. Con ơi, có kim chủ đúng là tốt thật. Hắc Thất, người đang nghe câu chuyện bị tẩm độc cơm chó, không biết nói gì hơn. Mời anh biến đi, cách chương.